Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, 65, trung niên nam nhân đứng ở tiểu trên bàn mặt, hắn nhìn quanh bốn phía, xem này thôn dân nhóm bởi vì hắn lời nói mà thay đổi sắc mặt. Trung niên nam nhân vừa lòng gật gật đầu, sau đó vỗ vỗ thủ nói, tốt lắm, hiện tại cơm đã ăn xong rồi. Như vậy tiếp theo nên tiến hành bước tiếp theo, nguyên bản lười biếng nằm trên mặt đất này đó. Thôn dân nhóm vẻ mặt lập tức thay đổi. Bọn họ yên lặng theo trên đất đứng lên, vây quanh ở thổ bàn chung quanh. Bọn họ trên mặt hiện ra này thỏa mãn sắc tất cả đều biến mất không thấy. Bọn họ trên mặt hiện ra sợ hãi vẻ mặt đến, tựa hồ kế tiếp liền muốn phát sinh cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình dường như. Lúc trước thôn dân nhóm trong lúc đó không khí thoạt nhìn coi như là hài hòa. Nhưng mà hiện tại sở có người đều ở phòng bị người khác. Tô Thiện cảm thấy này đó thôn dân nhóm đều đối trừ bỏ bản thân ở ngoài nhân tràn ngập địch ý. Bọn họ trên mặt mang theo sợ hãi sắc, vẻ mặt địch ý đề phòng người khác. Bộ dạng này một màn nhường Tô Thiện cảm giác được có chút không quá thích hợp. Nàng nhíu mày. Trên mặt vẻ mặt cũng không có nhiều lắm biến hóa, Vương Anh Nương vẻ mặt cũng thay đổi, nàng theo bản năng vươn tay đến, tưởng phải bắt được Tô Thiện, nhưng mà Tô Thiện lại tránh được tay nàng. Vương Anh Nương sắc mặt ảm đạm rồi đi xuống, cả người tràn ngập thấp thỏm lo âu cảm xúc, nhìn đến nàng bộ này bộ dáng, Tô Thiện trong lòng vừa động, nàng nghĩ nghĩ, nhẹ giọng mở miệng hỏi nói, lập tức hội xảy ra chuyện gì? Nhưng mà Vương Anh Nương lúc này đã bị sợ hãi triệt để sờ cắn nuốt. Vương Anh Nương thân thể khống chế không được run run đứng lên. Ánh mắt nàng mở càng lúc càng lớn, cao thấp răng nanh càng không ngừng run lên. Lúc này nàng đã thành sợ hãi nô lệ, hoàn toàn không có bản thân ý thức tồn tại. Nhìn đến nàng bộ này bộ dáng, Tô Thiện biết bản thân hỏi cũng hỏi không ra đến cái gì. Dứt khoát cũng liền không có tiếp tục đang hỏi đi xuống. Thế giới này hôi mông mông, nhìn không thấy thái dương, lọt vào trong tầm mắt ra toàn là một ít bụi phác phác nhan sắc. Liền ngay cả mọi người là bụi phác phác, xem liền làm cho người ta cảm thấy đè nén. Ở thế giới này đãi thời gian dài quá, tâm tình tựa hồ đều nhận đến thế giới này ảnh hưởng. Tô Thiện tâm tình rất khó chịu. Nhất là chung quanh những người này toàn bộ đều tràn ngập sợ hãi loại này cảm xúc thời điểm. Tâm tình của nàng càng khó chịu, chung quanh này thôn dân tình huống cùng Vương Anh Nương không có quá lớn khác biệt. Đại gia đối mặt sợ hãi khi biểu hiện không có sai biệt. Khởi phong, trên đất cuốn lên cho bụi rơi xuống những người này trên người. Nhưng nguyên bản liền bẩn hề hề bọn họ trở nên càng thêm mặt xám mày cho. Trung niên nam nhân hiển nhiên thập phần hưởng thụ những người này cảm xúc biến hóa. Ánh mắt của hắn dừng ở này đó bị sợ hãi sở chi phối nhân trên người. Khóe miệng nhếch lên độ cong càng ngày càng cao. Hắn nheo lại ánh mắt, trên mặt lộ ra tràn ngập ác ý tươi cười đến. Gặp người chung quanh đã tích góp từng tí một cũng đủ nhiều sợ hãi. Hắn liền mở miệng nói. Tốt lắm, đã mọi người đều chuẩn bị tốt. Như vậy hiện tại liền y theo lão quy củ đến. 3, 2, 1, hiện tại bắt đầu, hắn vừa dứt lời. Này đó thôn dân nhóm liền bắt đầu hai cái đứng ở cùng một chỗ. Sau đó những người này liền bắt đầu vung quyền. Đây là một cái phi thường đơn giản, cũng phi thường ngây thơ trò chơi. Kéo tảng đá bố, một ván định thắng bại, nhưng mà hai từng đôi sau. Những người này như cũ khẩn trương đòi mạng. Chậm chạp không chịu ra quyền, lớn như vậy đất trống lúc này nghe không thấy gì thanh âm. Những người này khẩn trương ngay cả hô hấp đều quên. Sau một lát, kia cái trung niên nam nhân mở miệng nói. Hiện tại là các ngươi duy nhất cơ hội, nếu các ngươi còn như là như bây giờ từ lời nói. Như vậy kế tiếp liền muốn do ta đến lựa chọn, các ngươi biết đến, nếu do ta lựa chọn lời nói. Kia liền sẽ không là một cái, lời nói của hắn giống như ở đám người bên trong ném một viên tạc. Đạn, chung quanh những người đó ở nghe được lời nói của hắn sau. liền vội bắt đầu ra quyền. Một ván định thắng thua. Trò chơi này phi thường đơn giản. Thắng thua trên cơ bản ở vài giây loại trong vòng liền định rồi xuất ra. Thắng nhân vui vẻ không thôi. Nổi điên thông thường lại bật lại khiêu. Mà thua nhân tắc bắt đầu gào khóc giống lên. Kế tiếp thắng nhân đứng ở một bên nhi. Mà thua nhân tắc muốn tiếp tục tiến hành tiếp theo luân trò chơi. Thắng nhân có thể rời khỏi trò chơi. Mà thua nhân tắc muốn tiếp tục tiến hành trò chơi. Theo trò chơi tiến hành, nơi sân trung gian nhân số ở càng không ngừng giảm bớt. Vương Anh Nương vận khí không sai. Ở thua hai lần sau, hắn rốt cục thắng trận này trận đấu. Vương Anh Nương vừa khóc vừa cười. Cả người dị thường kích động. Nhưng mà nàng không có chú ý tới là phong phú bên trong, Tô Thiện Thủy chung như là cái người ngoài cuộc giống nhau. Không có gia nhập đến trận này trò chơi bên trong. Theo trò chơi tiến hành, giữa sân thừa lại nhân càng ngày càng ít. Đến cuối cùng giữa sân liền chỉ còn lại có hai người. Đó là một nam một nữ. Bọn họ tựa hồ là nhận thức. Cái kia tuổi trẻ nữ nhân khóc suốt cầu xin chút gì đó. Nhưng là cái kia nam nhân không chút nào bất vi sở động. Tảng đá kéo bố, thắng bại lựa chọn xuất ra. Cuối cùng thừa lại đến là cái kia tuổi trẻ cô nương. Đang nhìn đến kết quả này sao? Cái kia tuổi trẻ cô nương nhịn không được gào khóc giống lên. Nhưng mà cái khác những người đó lại theo sợ hãi bên trong thoát ly xuất ra. Trên mặt thậm chí lộ ra vẻ tươi cười đến. Thua cái kia tuổi trẻ cô nương thoạt nhìn ước chừng 17-18 tuổi bộ dáng. Nàng bộ dạng phi thường xinh đẹp, mặc dù hiện tại nàng cốt xấu như xài, cả người đều mặt xám mày cho, cũng chút không tổn hao gì cho của nàng mỹ mạo, nhưng mà chung quanh này nam nhân xem của nàng thời điểm. Ánh mắt bên trong tràn ngập tham lam sắc, nhưng là kia tham lam bên trong lại cũng không có bất kỳ sắc dục. Ngược lại là ở giống xem một cái hoàn mỹ nguyên liệu nấu ăn dường như. Trong mắt tràn ngập nồng đậm thèm ăn, bọn họ xem cái kia sụp đổ khóc lớn nữ hài tử. Vậy ở cùng nhau đối nàng soi mói, miệng mặt luôn luôn nói nhỏ nói xong chút gì đó. Nhưng vào lúc này, không biết ai đột nhiên hô một tiếng, còn có một người không có tiến hành trò chơi. Lâm vào đến tuyệt vọng bên trong trẻ tuổi nữ nhân ánh mắt nháy mắt biến lượng lên. Nàng mạnh ngẩng đầu đi, như là bắt đến cứu mạng đạo thảo thông thường, điên cuồng mà hô to kêu lớn lên, là ai còn không có tiến hành trò chơi? Là ai, đuổi mau ra đây, tuổi trẻ xinh đẹp cô nương lúc này lại biến thành đồ điên thông thường. Ánh mắt của nàng theo chung quanh những người đó trên người quét đi qua. Cuối cùng rơi xuống Tô Thiện trên người. Làm nhìn đến Tô Thiện cô Linh Linh đứng ở nơi đó thời điểm. Ánh mắt nàng nháy mắt lượng lên. Cả người giống như là bắt được cứu mạng đạo thảo thông thường. Điên rồi dường như hướng tới Tô Thiện chạy tới. Nàng vươn tay muốn chào Tô Thiện. Nhưng mà Tô Thiện lại thế nào khả năng bị nàng bắt đến. Thân thể của nàng hướng bên cạnh chợt lóe, tránh được cái kia nữ, nàng lảo đảo một chút, nặng nề mà xuất ngã trên mặt đất, nhưng mà nàng lại như là không cảm giác đau đớn dường như. Dãy dụa theo trên đất bò lên, ánh mắt nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thiện, miệng càng không ngừng nói xong, là ngươi còn không có chơi trò chơi, ngươi còn không có chơi trò chơi, ngươi muốn cùng ta ngoạn nhi. Ta còn có cơ hội. Chung quanh những người đó cũng đem ánh mắt chuyển rời đến Tô Thiện trên người. Ở biết Tô Thiện không có chơi trò chơi thời điểm, bọn họ xem Tô Thiện vẻ mặt dị thường lạnh lùng, luôn luôn đứng ở trên bàn trung niên nam nhân cũng hướng tới bên này nhìn đi lại. Làm nhìn đến cái kia còn không có chơi trò chơi là Tô Thiện thời điểm. Khóe miệng của hắn hướng về phía trước gợi lên. Trên mặt lộ ra một chút âm trầm tươi cười đến, hắn hướng tới cùng sau lưng hắn kia sáu cái nhân vẫy vẫy tay. Ý bảo bọn họ đi qua, kia sáu cái nhân liền đi thẳng tới Tô Thiện trước mặt. Đem nàng bao quanh vây lên, ở bọn họ đem Tô Thiện vây lúc thức dậy, kia cái trung niên nam nhân bước chân thư thả đi tới Tô Thiện trước mặt. hắn xem Tô Thiện, tuy rằng là cười, nhưng là trên mặt ác ý lại trở nên càng ngày càng đậm nặng. Nguyên lai là bé nha, ngươi còn không có chơi trò chơi. Này không thể được, ở trong này tất cả mọi người muốn chơi trò chơi mới có thể. Vì chúng ta mọi người đều có thể sống sót, đây là tối công bằng. Bây giờ còn có hai người, nếu ngươi không đùa nói, như vậy sau nhân chính là ngươi, kia cái trung niên nam nhân thân cao còn cao hơn Tô Thiện thượng. Rất nhiều, hắn đứng ở Tô Thiện trước mặt, bên người lại có nhiều như vậy tay sai áp chặn, vốn cho là sẽ ở Tô Thiện trên mặt nhìn đến sợ hãi cảm xúc. Nhưng mà từ đầu đến cuối, Tô Thiện biểu cảm đều không có gì biến hóa, trung niên nam nhân nở nụ cười. Trên mặt ác ý càng đậm mần ni, bé, nên ngươi chơi trò chơi, ngươi sẽ thắng, tin tưởng thúc thúc, cho dù là thua cũng không có quan hệ, thúc thúc sẽ không cho ngươi thống khổ. Tô Thiện xem đối phương. Trên mặt vẻ mặt cũng không có nhiều lắm biến hóa, trò chơi là nhất định phải đùa, bằng không lời nói trận này châm đối nàng diễn liền tiến hành không đi xuống. 99 bước đều đi rồi. Cũng không kém này Lâm Môn một cước, Tô Thiện nghĩ như thế, lướt qua kia trung niên nhân, đi tới lúc trước cái kia nữ hài trước mặt, nữ hài nguyên bản đã lâm vào đến tuyệt vọng bên trong. Nhưng là làm Tô Thiện muốn cùng nàng cùng nhau khởi chơi trò chơi thời điểm, nàng lại thấy được hy vọng, nữ hài trên mặt vẻ mặt lập tức thay đổi, nàng lau sạch sẽ trên mặt nước mắt, tố chất thần kinh xem Tô Thiện. Miệng mặt lăn qua lộn lại nhắc tới, ta sẽ thắng, ta nhất định sẽ thắng, người thua sẽ không là ta, sẽ không là của ta. Tảng đá kéo bố là rất đơn giản trò chơi. Nhưng là đối với này nữ hài mà nói, lại như là muốn hao phí vô số trí nhớ trò chơi dường như. Rõ ràng chỉ cần đơn giản ra cái quyền là có thể. Nhưng là nàng thủ lại nắm được thật chặt. Tựa hồ là không biết nên ra cái gì là hảo, trên mặt nàng vẻ mặt trở nên một hồi rối rắm. Tô Thiện nhìn đến trán của nàng mặt thậm chí toát ra rất nhiều mồ hôi đến. Này mồ hôi theo cái trán của nàng từng hạt một rơi xuống. Từ dưới ba tích lạc đến trên mặt, chẳng qua là vung quyền mà thôi. Đối nàng mà nói, lại hình như là sinh tử chi chiến dường như, cái kia nữ hài rối rắm hồi lâu. Rốt cục hạ quyết tâm, nàng ngẩng đầu lên hướng tới Tô Thiện nhìn đi qua, chậm rãi đến mở miệng nói, ta chuẩn bị tốt, hiện tại bắt đầu. Tô Thiện gật đầu, tảng đá kéo bố, trong miệng nàng mặt lớn tiếng thét lên, như là cấp bản thân cố lên khuyến khích nhi thông thường. Tiếp theo liền cùng Tô Thiện đồng thời ra tay, Tô Thiện ra là bố, mà đối phương ra là kéo. Ở nhìn đến bản thân ra cùng Tô Thiện ra là cái gì sau? Nàng mừng đến phát khóc, cả người nhuyễn quỳ dạp xuống đất thượng, sụp đổ khóc lên, thật tốt quá, không là ta, không là ta không cần làm canh, không cần ta làm canh, thật tốt quá. Nàng khóc càng lúc càng lớn thanh, sắc nhọn kêu khóc thanh ở trên quảng trường mặt quanh quần. Ở nữ hài tử thắng lợi sau. Nhất cái trung niên nữ nhân theo đám người bên trong chạy xuất ra. Bước nhanh đi tới bên người nàng, sau đó ôm chặt lấy nàng. Thật tốt quá, khuê nữ, không là ngươi, không là ngươi, ông trời phù hộ, đây là ở là thật tốt quá, lúc trước nữ hài thua thời điểm. Này cái trung niên nữ nhân căn bản không thấy tung tích. Hiện tại nàng thắng, cái cô gái này từ mẫu chi tâm như là đã trở lại giống nhau. Nàng quên lúc trước sự tình, ôm bản thân nữ nhi mừng đến phát khóc, nơi này hết thảy có vẻ như thế hoang đường, nhưng lại như thế chân thật phát sinh, thấy đến một màn như vậy sao? Tô Thiện trên mặt vẻ mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng mà có người vui mừng có người yêu, biết được nói thua thời điểm, Vương Anh Nương sắc mặt có nháy mắt trống rỗng, nàng ngơ ngác hướng tới Tô Thiện nhìn đi qua. Trên mặt vẻ mặt trở nên vô cùng khủng hoảng, vì sao lại là ngươi? Vì sao lại là ngươi? Bé, làm sao có thể là ngươi? Vương Anh Nương như là nhận đến kích thích giống nhau, cả người trở nên điên điên khùng khùng, miệng mặt càng không ngừng nói. Không là nàng, không là nàng, sẽ không là của nàng, sẽ sẽ không là chúng ta bé. Này không công bằng, này không công bằng, nhưng mà chung quanh những người đó liền căn bản không đáp Vương Anh Nương. Bọn họ trên mặt vẻ mặt dị thường lãnh khốc, xem Vương Anh Nương giống như là đang nhìn một cái vật chết. Bọn họ chậm rãi mở miệng nói, này thật công bằng, mỗi một lần đều là như thế này tuyển ra đến. Chẳng qua này nhất kỳ là bé mà thôi, Vương Anh Nương điên rồi giống nhau hướng tới Tô Thiện vọt đi. Qua, nàng mở ra hai tay chắn Tô Thiện trước mặt, ngăn cản những người đó mang đi Tô Thiện. Ta không cho ngươi nhóm mang đi nàng, không là nàng, sai lầm rồi, ta muốn lại so một hồi, không là nàng, không là nàng. Trung niên nam nhân thấy đến một màn như vậy, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, hắn chậm rãi mở miệng nói. Vương Anh Nương, ngươi không nên nháo, là nàng, này đã biến thành xong việc thực, ai cũng không có cách nào thay đổi. Trung niên nam nhân hướng tới bản thân phía sau kia sáu cái. Nam nhân nói, đi qua đem nàng kéo ra, nhưng mà Vương Anh Nương cũng không biết nơi nào đến khí lực. Điên rồi thông thường đối với kia sáu cái tới bắt nam nhân của nàng lại đá lại đánh. Không cần như vậy đối của ta bé. Lúc này đây không là bé, các ngươi yếu nhân lời nói, đổi thành ta đến được không được, dù sao là muốn một người, mặc kệ ai cũng có thể, ta đến thay bé, ta đến thay nàng, nhưng mà trung niên nam nhân lại chậm rãi đi rồi đi qua. Tự tay bị hủy nàng hy vọng cuối cùng, Vương Anh Nương, ngươi không được nga, nàng thua, ngươi thắng, trò chơi quy tắc như thế. Ngươi không thể thay thế nàng, Vương Anh Nương bị bắt. Nàng khống chế không được lớn tiếng chất vấn nói. Vì sao ta không thể thay thế? Ta có thể, chúng ta có thể so với trước đây giống nhau. Ta cũng có thể thay thế của nàng, kia cái trung niên nam nhân vẻ mặt một hồi lãnh khốc nói. Ta nói không thể chính là không thể, không có bất kỳ lý do, nguyên lai có thể cũng không có nghĩa là hiện tại cũng có thể. Này quy tắc đã sớm ở các lão nhân cùng tiểu hài tử nhóm chết đi thời điểm đã thay đổi. Ngươi không nhớ rõ sao? Vương Anh Nương sắc mặt nháy mắt trở nên thảm trắng đi. Nhưng là nàng lại thủy chung là không chịu tránh ra, miệng mặt thì thào nói. Không được, các ngươi không thể bộ dạng này. Các ngươi không thể bộ dạng này. Ta đến có thể, nhưng không ai hội quan tâm nàng. Trung niên nam nhân hướng tới lúc trước kia sáu cái nhân sử cái ánh mắt. Sau đó nói, tốt lắm, hiện tại cái gì đều không cần nói. Các ngươi đem nàng mang đi, nếu nàng tiếp tục bộ dạng này lời nói. Ngày sau khiến cho nàng đi, Vương Anh Nương khẽ kêu lên. Nhưng mà ngắn ngủi bùng nổ đi qua sau. Lúc này nàng căn bản không phải cái kia sáu cái nhân đối thủ. Bọn họ đem nàng theo Tô Thiện trước mặt tha mờ. Vương Anh Nương giãy giụa không nghỉ, nhưng là lại không có bất kỳ tác dụng. Nhưng mà nhìn đến bộ dạng này một màn sau, Tô Thiện vẻ mặt từ đầu tới cuối đều không có bất kỳ biến hóa. Tựa hồ tất cả những thứ này đều cùng nàng không có bất kỳ quan hệ. Vương Anh Nương gặp hết thảy đã vô lực hồi thiên, nàng sụp đổ khóc giống lên. Không phải như thế, không nên là như vậy. Các ngươi không cần bộ dạng này đối của ta bé. Không cần như vậy đối nàng, này không công bằng, Vương Anh Nương bị giao đến người khác trông giữ, mà trung niên nam nhân tắc mang theo kia sáu cái nam nhân hướng tới Tô Thiện đi rồi đi qua. Bọn họ rất nhanh ở Tô Thiện cùng trước đứng ổn, kia sáu cái nguyên bản luôn luôn không có gì biểu cảm nam nhân trên mặt cũng lộ ra tươi cười quái. Dị đến, bọn họ cao thấp đánh giá Tô Thiện một phen, dùng một loại quái dị ngữ khí nói. Này một cái thật sự rất tốt, nàng rất trẻ trung, cũng rất xinh đẹp, quan trọng là, trên người không có cái loại này tanh hôi vị, Vương Anh Nương liều mạng khóc hô. Lại không có cách nào ngăn cản những người đó ra tay với Tô Thiện. Chung quanh những người đó lặng lặng xem tất cả những thứ này. Trên mặt vẻ mặt chết lặng mà lại điên cuồng, trước mắt tất cả những thứ này tựa hồ đã xảy ra vô số lần. Cơ hồ mỗi một thiên đều sẽ trình diễn một lần, bắt đầu thời điểm đại gia còn có thể có một chút cảm giác. Nhưng mà chậm rãi giống như là đã thói quen giống nhau. theo bước vào vực sâu một khắc kia bắt đầu, bọn họ cũng đã trở nên cùng từ trước không giống với. Này hoang đường một màn ở Tô Thiện trước mắt trình diễn. Bọn họ vươn kia tràn ngập tội nghiệt thủ, tưởng phải bắt được Tô Thiện, nhưng mà Tô Thiện không là lúc trước bọn họ đối phó này tay không tấc sắt lực nhân. Này vài người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nguyên bản đã là bọn họ vật trong bàn tay nhân cũng đã không thấy tung tích bọn họ nhất thời mắt. Choáng váng, những người này chưa bao giờ cho rằng bản thân làm chuyện như vậy là sai lầm. Bọn họ từ đầu tới cuối đều cho rằng bản thân sở làm hết thảy đều là đúng. Lần này bọn họ trành người trên là Tô Thiện, hoặc là phải nói từ ngay từ đầu tiến vào đến này kỳ quái giờ địa phương. Bọn họ cũng đã theo dõi nàng, thế giới này mặc kệ đã từng đã xảy ra, vẫn là bởi vì chế tạo ra hoàn cảnh, cuối cùng kết quả đều là giống nhau. Xem ra này trò chơi bọn họ đã chơi đã. Tô Thiện thân hình chợt lóe, xuất hiện tại Vương Anh Nương trước mặt, Vương Anh Nương xem Tô Thiện, miệng nàng ba đại dương, tựa hồ còn muốn khóc háo, nhưng là làm nhìn đến Tô Thiện hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện tại trước mặt nàng thời điểm. Này kêu khóc thanh lại sinh sôi bị nàng nuốt trở vào. Vương Anh Nương chậm rãi theo trên đất bò lên, sau đó cùng phía sau những người đó đứng ở cùng một chỗ. Những người này tụ tập ở cùng một chỗ, chặn Tô Thiện, bọn họ trong mắt tràn ngập tham lam cùng thèm ăn, đang nhìn Tô Thiện thời điểm, tựa như đang nhìn vừa rồi kia bát canh thịt giống nhau. Ánh mắt không có bất kỳ khác nhau, Vương Anh Nương bộ dáng cùng lúc trước thời điểm tưởng như hai người. Lẫn vào ở đám người bên trong nàng xem Tô Thiện thời điểm ánh mắt tràn ngập oán độc. Nàng nhếch môi ba. Lộ ra miệng đầy biến vàng răng nanh đến, nước miếng dịch tích táp theo khóe miệng chỗ rơi xuống, đứng ở Vương Anh Nương bên người nhi nhân nhếch môi ba. Dùng một loại cực kỳ quái dị ngữ điệu mở miệng nói. Vương Anh Nương, kia nhưng là của ngươi nữ nhi, ngươi cư nhiên còn muốn ăn nàng. Mặt khác một bên nhi nam nhân ăn ăn nở nụ cười. Ha ha, nữ nhi có bị cho là cái gì? Vương Anh Nương cái cô gái này ngươi còn không biết sao? Vì bản thân có thể sống sót, nàng ăn phụ mẫu của chính mình, ăn bản thân cha mẹ chồng, ăn bản thân trượng phu, nếu không phải nàng, chúng ta nơi nào có thể ăn đến bộ dạng này mỹ vị gì đó? Chung quanh những người đó bảy miệng tám lời bắt đầu nói lên. Theo bọn họ miệng mặt, Tô Thiện gom góp xuất ra không ít gì đó. Chỗ này đã đại hạn 3 năm, lương thực khỏa là vô thu, sở hữu có thể ăn gì đó đều bị bọn họ cấp ăn xong rồi. Nhưng là kia vĩnh vô chừng mực đói khát lại tra tấn bọn họ. Nhân ở cực độ đói khát hạ sẽ làm ra rất nhiều thường người không thể tưởng tượng sự tình đến. Chỉ cần có cà lam, chỉ cần có thể sống sót, trừ bỏ bản thân ở ngoài sở hữu này nọ toàn bộ có thể vứt bỏ. Làm trói buộc nhân loại đạo đức luân thường biến mất không còn một mảnh thời điểm. Nhân loại thậm chí trở nên so dã thú càng thêm đáng sợ. Vương Anh Nương là cái gầy yếu không chớp mắt nữ nhân. Ai cũng không biết tất cả những thứ này dĩ nhiên là từ nàng dựng lên. Nhân loại là quần cư tính động vật, làm chi a hoàn cảnh cực kỳ hỏng bét biết hàng. Trong khi chung có một người đánh vỡ điểm mấu chốt thời điểm. Người chung quanh loại rất nhanh sẽ gặp bị tha xuống nước. Đầu tiên là lão nhân, tiếp theo đó là đứa nhỏ, làm này đó đều bị tiêu hao sau khi xong, ánh mắt của bọn họ liền theo dõi thừa lại này đó người trưởng thành. Trò chơi chính thức bắt đầu, trên thực tế Vương Anh Nương ngụy trang đích xác thực thật thành công. Ban đầu thời điểm Tô Thiện cũng nhìn không ra nàng có vấn đề. Nhưng mà trên cái này thế giới vốn liền không có thiên y vô phùng ngụy trang. Giả thủy chung là giả, đinh đương làm, không ai trang, mắt thượng minh, nan an lòng, đầu đạm canh, ngươi không uống, ta trước trang, ô hô hô, uống tinh quang, tảng đá ra, kéo tảng, hip hop ha, đừng kinh hoàng, tiếp theo đốn, ngươi làm canh, quỷ dị tiếng ca đột ngột vang lên. Tô Thiện ngẩng đầu nhìn đi qua. Chỉ thấy thiên không biết khi nào ám đi xuống, Bầu trời không biết khi nào biến thành một mảnh đỏ như máu. Một cái vĩ đại ánh mắt xuất hiện tại bầu trời bên trong. Chung quanh những người đó lại như là căn bản là không có nhận thấy được như vậy dị trạng. Bọn họ như cũ ở càng không ngừng hướng tới Tô Thiện tới gần. Trên mặt tràn ngập tham lam thèm ăn càng ngày càng đậm uất. Tiếp theo đốn, ngươi làm canh, tiếp theo đốn, ngươi làm canh, tiếp theo đốn, ngươi làm canh, trên quảng trường cả trai lẫn gái miệng mặt nhắc tới đồng một câu nói. Này thanh âm dần dần hợp đến cùng nhau, hình thành vĩ đại tiếng gầm, hướng tới ở đám người vây quanh bên trong Tô Thiện vọt đi lại. Này cả trai lẫn gái diện mạo tất cả đều bất đồng. Nhưng là trên mặt vẻ mặt lại thần kỳ tương tự, bọn họ sợ hãi biến thành đồ ăn, nhưng là lại muốn ăn điệu những người khác làm thành đồ ăn. Khi bọn hắn bắt đầu uống xong thứ nhất khẩu canh thịt thời điểm, hết thầy cũng đã vô pháp quay đầu. Lúc này đây, bọn họ chành người trên là Tô Thiện, trên bầu trời cái kia vĩ đại ánh mắt chớp chớp, Tô Thiện người chung quanh lại trở nên càng điên cuồng lên. Hết chương.